Chương 2928, ta tại, liền thiên địa tồn. Lý Thất Dạ ánh mắt, như xuyên thủng đất trời, một ánh mắt, liền có thể đồ sát chư thần. Bạch Kim Ninh lập tức không thể động đậy, quản chi Lý Thất Dạ ánh mắt không có nhìn về phía nàng, nàng đều cảm giác mình trong nháy mắt như là sâu kiến một dạng miễu nhỏ, cảm giác như vậy tuyệt luân vô bỉ, cũng thế. Lão giả trầm mặc một chút, cuối cùng nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, nhưng là, nếu là ngươi bước ra một đạo khảm kia, bọn chúng tất sẽ trừ ngươi cho thống khoái. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, chẳng lẽ ngươi không bước ra, ngươi liền có thể may mắn thoát khỏi sao? Ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, tam tiên giới có thế một mực may mắn thoát khỏi tại khó, đơn giản là được trời ưu ái mà thôi, nhưng là, ngươi cảm thấy, dạng này được trời ưu ái, còn có thể chèo chống bao lâu đâu, hoặc là hiện tại liền đã bị để mắt tới. Lão giả không khỏi cười khổ một cái, không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi nói đúng, trời gây nghiệp, còn có thể sống, người tác nghiệp, không thể sống, đây chính là chúng ta tạo nghiệp, nếu không, cũng sẽ không đưa tới như vậy thèm nhỏ dãi. Vậy chỉ bất quá là trễ cùng sớm thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đối với những tồn tại bụng đói kêu vang kia tới nói, khứu giác của bọn chúng là xa xa vượt qua tưởng tượng, một ngày nào đó, bọn chúng sẽ tìm được tam tiên giới. Đây là một khối cỡ nào mập dính thịt mỡ, đối với bọn chúng tới nói, đó là đầy đủ lấy ăn no nê, cũng là như thế. Lão giả không khỏi có chút bất đắc dĩ, nói ra, nên tới, cuối cùng là phải đến, ai cũng trốn không thoát. Ngươi là như vậy, ta cũng là như vậy, chỉ có một trận chiến đến cùng, không chết không thôi, nếu không, cái này vĩnh viễn là tình thế không có cách giải, trốn tránh, vĩnh viễn không giải quyết được. Lý Thất Dạ thần thái trang trọng, ánh mắt ngưng tụ, coi như thật một trận chiến đến cùng, cuối cùng đâu. Lão giả không khỏi cười cười, nói ra, nói không chừng, nếu quả như thật thắng, có thể là thay vào đó, cái này sẽ là vô hạn luân hồi, ngươi cố sự này, ta cùng người nói qua. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, dũng sĩ Đồ Long, cuối cùng cái gọi là ác long, cũng chỉ bất quá là dũng sĩ biến thành mà thôi. Nhưng, ta chính là ta, đạo tâm của ta, không thể phá vỡ. Ta chính là Đồ Long giả, không phải Hóa Long giả. Lão giả nhìn qua Lý Thất Dạ, ánh mắt của hắn thâm thúy vô cùng, hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng kia, tự hồ có thể dung nạp càng cái tam tiên giới một dạng, tự hồ hết thảy đều có thể thu vào trong mắt, tại hắn trong hai mắt. Hết thảy đều chỉ bất quá là nhỏ bé vô cùng bụi bặm mà thôi. Khi hắn ánh mắt thâm thúy vô cùng kia nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, ánh mắt của hắn tự hồ muốn thăm dò Lý Thất Dạ tương lai, hy vọng như vậy, ta nên đối với ngươi có lòng tin. Lão giả cuối cùng chậm chậm nói ra, tương lai một ngày, ngươi thật sự là có khả năng đi đến một bước này, không, ngươi phải tin tưởng không phải ta. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, lắc đầu, nói ra, ngươi nên tin tưởng, là chính ngươi. Ngươi hỏi chính mình, ngươi là Đồ Long giả, hay là Hóa Long giả, lại hoặc là, ngươi là mặt khác tồn tại, như thôn dân, như thánh hiền, nhưng, thánh hiền chưa từng có kết quả gì tốt. Lão giả thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, con đường này, ngươi cảm thấy ai từng có tốt hạ tràng? Đồ Long giả sao? Hóa Long giả sao? Không có người nào từng có kết cục tốt, chính là ngay cả thôn dân, đều phải tế hiến. Những cái kia chẳng qua là tầm thường hạng người mà thôi, thế nhân như hạt bụi. Lão giả không khỏi hơi xúc động, nói ra, có lẽ, thế nhân mới chính thức hạnh phúc. Hạ trùng, làm sao cần đi nói băng đâu, nhưng, ngươi cam tâm làm một cái hạ trùng sao? Lý Thất Dạ cười, nói ra, nếu không cam tâm đi làm một cái hạ trùng, sau lưng đủ loại, liền để thế nhân đi nói đi, nói cũng phải. Lão giả cười cười, nói ra, tuyên cổ đằng sau. Ngươi ta, cũng chỉ bất quá là bụi bặm mà thôi, hết thảy đều tan biến tại trong mưa bụi, ta tại, liền thiên địa tồn. Lý Thất Dạ lộ ra dáng tươi cười, thần thái siêu phàm thoát tục, là ta nghĩ nhiều. Lão giả nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xem ra, điểm này, chúng ta lại không bằng ngươi, không, đó là bởi vì các ngươi là thánh hiền. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, trong lòng các ngươi có không bỏ xuống được, chính là bởi vì dạng này. Cái này một mực câu nệ lấy các ngươi, có thể là như thế đi. Lão giả cười cười, nói ra, vạn sự đều là xa, không làm suy nghĩ nhiều cũng được, chúng ta lão cốt đầu như vậy, cũng chính là trồng chút cây, bồi bổ tường, vậy liền đã có thể. Nếu như có thể lại an hưởng cái lúc tuổi già, có thể được thọ chung, đây cũng là đại viên mãn. lời nói này đến thoải mái. Lý Thất Dạ cười nói ra, nếu như các ngươi có thế nghĩ, nhất định có thể làm đến, nhưng là, các ngươi thả hay là không thả đâu. Ta nhìn, chưa hẳn, cuối cùng rồi sẽ có người đến sau. Lão giả ánh mắt tựa hồ vượt qua tuyên cổ, nhìn đến xa xôi, nói ra, hy vọng đi, tương lai chắc chắn sẽ có người đi gánh chịu, vậy ta liền dự đoán chút các ngươi tương lai là có người kế nghiệp. Lý Thất Dạ cười nói ra, bất quá, ta là không nhìn thấy cái ngày này, một ngày này đến, chỉ sợ là xa xôi đằng sau, lời này của ngươi, bi quan. Lão giả cười lắc đầu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thật sao? Như vậy, nhiều như vậy năm tháng đi qua, trong lòng các ngươi thả xuống được sao? Hoặc là, có một ngày có khả năng có người có thể đạt tới các ngươi độ cao như vậy, nhưng là, ngươi cho rằng, kẻ đến sau, là đồ long giả, hay là hóa long giả, lại hoặc là thánh hiền đâu? Nói đến đây, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhìn xem lão nhân, chậm chậm nói ra, đi đến chúng ta một bước này, đặt ở chủ vị không phải đạo hạnh, mà là đạo tâm, trở thành như thế nào tồn tại, đây mới là trọng yếu nhất, không nói cũng được, không nói cũng được. Cuối cùng, lão nhân cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Lý Thất Dạ cười cười, cũng không quan trọng, nói ra, ta ngược lại không quan trọng, dù sao đây không phải ta tam tiên giới, còn chưa tới phiên ta đi quan tâm. Lão nhân cũng không khỏi cười, sau đó nói ra, sớm ngày lên đường, chúng ta nhu cầu cấp bách hàng hóa, làm gì nóng lòng nhất thời, nhiều như vậy tuế nguyệt đều đi qua, chờ một chút có ngại gì. Lý Thất Dạ đánh gãy lời của lão nhân, ung dung nói, thôi được, chúng ta chờ, chờ ngươi vào biển, đến lúc đó ngươi liền biết nên như thế nào tìm tới chúng ta. Lão giả cười cười, hắn càng ngày càng miễu xa, sau đó cả người hắn biến mất. Khi Bạch Kim Ninh còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, lão giả đã biến mất không thấy, cả người hắn không hề động, an vị tại Lý Thất Dạ trước mặt, nhưng thật giống như hòa tan trong đó một dạng, cùng hư không hòa thành một thể, người, người, người đâu? Bạch Kim Ninh một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, nói ra, đi. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, đứng lên, quay người liền rời đi. Lý Thất Dạ đi không bao xa, dừng bước lại, nhìn thoáng qua cùng lên đến Bạch Kim Ninh, lộ ra dáng tươi cười, nói ra, ngươi đi theo ta cái gì? Ai, ai nói ta đi theo ngươi? Bạch Kim Ninh ánh mắt tránh né một chút, nói ra, đại lộ triều thiên, tất cả đi một bên, thiên hùng quan cũng không phải nhà ngươi mở, ta liền đi tại trên đường phố, dựa vào cái gì nói là ta đi theo ngươi, nói không chừng là ngươi đoạt con đường của ta đâu. Lời mặc dù nói như thế, nhưng là, Bạch Kim Ninh lúc nói lời này, nàng đều không có lực lượng. Không biết vì cái gì, ở thời điểm này, trong nội tâm nàng có chút sợ sợ Lý Thất Dạ, đặc biệt là Lý Thất Dạ ánh mắt nhìn tới thời điểm, để trong nội tâm nàng có chút run rẩy. Giờ này khắc này, bất luận thấy thế nào, hiện tại Lý Thất Dạ cùng ngay từ đầu Lý Thất Dạ đều không có cái gì khác nhau, vẫn là như vậy bình thường không có gì lạ, nhìn vẫn là phổ la đại chúng. Nhưng là, cũng không biết là vì cái gì, khi Lý Thất Dạ ánh mắt xem xét tới thời điểm, trong nội tâm nàng liền không khỏi chột dạ. Cảm giác mình tựa như là bị hồng hoang cự thú để mắt tới một dạng, trong nội tâm có một cổ cảm giác nguy cơ, lời nói này đến cũng có đạo lý. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cũng không quan tâm Bạch Kim Ninh đi theo. Bạch Kim Ninh cũng không biết dũng khí từ đâu tới, dù sao nàng liền cùng sau lưng Lý Thất Dạ, bởi vì nàng trong lòng đối với Lý Thất Dạ tràn ngập tò mò, nàng rất muốn làm rõ ràng, Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào một người, vừa rồi người kia, là ai vậy? Bạch Kim Ninh nhẹ nhàng mà hỏi thăm, các ngươi tam tiên giới đứng đầu vô địch tồn tại. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua lại hiếu kỳ, lại có chút ý sợ hãi Bạch Kim Ninh, nở nụ cười, khoác lác. Bạch Kim Ninh khẽ hừ một tiếng, nếu là ở này trước đó, nàng nhất định sẽ nói rất lớn tiếng, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới, nhưng là, hiện tại nàng nói ra, đều có chút không tự tin, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, biểu thị không tin, con người của ta, thực sự nói thật. Sao là khoác lác? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Bạch Kim Ninh nghiêng đầu, suy nghĩ một chút, nói ra, đương thời tam tiên giới, thế nhân biết, mạnh nhất hẳn là Kim Quang Thượng Sư, vừa rồi người kia, tuyệt đối không thể nào là Kim Quang Thượng Sư. Cái gì Kim Quang Thượng Sư, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, như là bụi bặm một dạng tồn tại. Lý Thất Dạ nở nụ cười, xem thường, nhưng là, Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra. Liền đem Bạch Kim Ninh sợ đến nhảy dựng lên, xuyệt, xuyệt, xuyệt, Bạch Kim Ninh kém chút liền đi che miệng Lý Thất Dạ, vội ra hiệu Lý Thất Dạ nhỏ giọng một chút, ngón tay đè ép ép bờ môi, nói ra, lời này của ngươi bị người nghe được, liền muốn rơi đầu, nhìn ngươi bộ dáng, nghiêm trọng đến thế sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, Bạch Kim Ninh coi như khẩn trương, vội thấp giọng nói ra, đây cũng không phải là nói đùa, đây là sự thực, Kim Quang Thượng Sư người sùng bái che kính thiên hạ, khắp nơi đều là, lời này của ngươi chính là vũ nhục Kim Quang Thượng Sư, một khi bị người nghe thấy, lúc nào cũng có thể đưa tới người khác quần ẩu vây công. Bạch Kim Ninh lời này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, tại tiên thống giới, không chỉ là Kim Quang Thượng Sư có đông đảo môn đồ, mà lại không biết có bao nhiêu người sùng bái. Nếu quả như thật bị Kim Quang Thượng Sư người sùng bái hoặc là môn đồ biết Lý Thất Dạ vũ nhục Kim Quang Thượng Sư, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Lý Thất Dạ, một đám người ngu mà thôi. Lý Thất Dạ xem thường, nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi vẫn còn sống không kiên nhẫn được nữa sao? Bạch Kim Ninh tức giận trừng Lý Thất Dạ một chút, nói thầm nói ra, lại nói, Kim Quang Thượng Sư cũng cùng ngươi không có thù, ngươi cần gì phải đi chôn thái người ta, ta ăn ngay nói thật mà thôi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nói ra, chẳng lẽ nói, ta còn muốn đem hắn thổi thành thiên hạ vô địch hay sao? Kim Quang Thượng Sư vốn là vô địch thiên hạ. Bạch Kim Ninh không khỏi nói ra, bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.